Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 464 phó ước. Tô Trần nhân tộc bản tôn tạm dừng trùng kích Nguyên Anh. Nhường Trang Lục Y, Đào Yêu chờ trở về Thức Hải Linh Sơn. Hắn thì trở về Đa Trọng Sơn Tiên Thành. Tại Tiên Thành, hắn đúng gặp gỡ Vương Tử Dương. Vương Tử Dương đã tại 2 năm trước chính thức đạp vào Nguyên Anh xuất quan. Thành vì nhân tộc mới nhất đản sinh một tôn Nguyên Anh lão tổ. Hưởng thụ vô thượng đãi ngộ. Đến đồng minh chúng kim đan các tu sĩ triều bái. Dẫn tới Đông Hải tu tiên giới vô số tầng dưới chót các tu sĩ hâm mộ và kính ngưỡng. Bình thường, Nguyên Anh lão tổ nhóm đều sẽ không đi quan tâm linh đảo đồng minh thường ngày tục vụ. Mà là một lòng truy tìm thiên đạo, đi xa xôi chỗ tìm kiếm cái kia phiếu miểu không thể tìm ra hóa thần cơ duyên. Vương Tử Dương cũng sớm có từ nhiệm minh chủ, đi xa xôi Bắc Minh đại lục tìm kiếm cơ duyên chi ý. Chỉ là, này minh chủ chức tạm thời không ai tiếp nhận, Tô Trần mấy năm này cũng đang lúc bế quan trùng kích Nguyên Anh. Không tiện tiếp nhận vị trí minh chủ. Vương Tử Dương chỉ có thể tiếp tục kiêm nhiệm lấy minh chủ. Chờ đợi tìm tới thí sinh thích hợp. Vương Tử Dương nhìn thấy Tô Trần trở về. Đánh giá một phen Tô Trần sắc mặt tái nhợt. Phát hiện không hợp lý. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Tô sư đệ, sắc mặt của ngươi làm sao trở nên kém như vậy? Tu vi xảy ra vấn đề. Vương sư huynh mắt sáng như đuốc. Ta mấy tháng trước bế quan trùng kích Nguyên Anh, ăn vào một con không linh thiền lại không nghĩ rằng tâm động quá lợi hại. Tựa hồ là gặp gỡ tâm chướng. Tô Trần cười khổ nói. Không linh thiền, Vương Tử Dương vẻ mặt khẽ biến. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Không khỏi lo lắng, ta từng tại một phần sách cổ bên trong. Gặp qua này chủng linh vật ghi chép. Đối với cái này có biết một ít. Đây là kim đan linh ve nuốt một tia thiên đạo tạo hóa mà thành không linh thiền. Thiên phú dị bẩm, cực kỳ huyền diệu, dùng này linh vật, có trợ giúp ngưng kết Nguyên Anh chi tâm bẩn, ít nhất có thể gia tăng một thành kết anh tỷ lệ thế nhưng nó là vấn đạo thiền. Lại xưng vấn tâm thiền, sẽ cho tu sĩ mang đến dị thường mãnh liệt tâm cảnh gợn sóng. Tô sư đệ tâm động lợi hại. Hơn phân nửa là này không linh thiền mang đến quá kịch liệt tâm cảnh gợn sóng hiệu quả. Nếu là lúc trước con đường tu luyện có rất nhiều không thuận, tạp niệm cùng lo lắng, liền dễ dàng sinh ra tâm ma. Này tâm ma, thường thường dùng thế gian đủ loại đều cực khổ, bi thương, sung sướng cùng dụ hoặc, tới tra tấn truy cầu vô thượng tiên đạo đạo tâm. Nếu là đạo tâm dao động, thì... Nhưng này tâm ma cũng có chỗ tốt, độ qua cửa ải này, tâm cảnh sẽ trở nên càng cường đại, cuối cùng là họa là phúc, cũng khó hai chuyện, sư đệ xuất thân trung thổ thế gian, thuở nhỏ trải qua vô số gian khổ gặp trắc trở, tự nhiên trong lòng có vô số tưởng niệm vô phương quả quyết bỏ qua. Có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi cho tới hôm nay kim đan đại thành một. Bước này cũng là cực kỳ khó được. Ta xuất thân tiên tông thế gia, thuở nhỏ gia tộc liền bày sẵn con đường tu tiên. Con đường tu tiên thông thuận ít gặp trắc trở, hưởng thụ thế gia phú quý vô tận. Suy nghĩ cẩn thận, chưa từng trải qua những cái kia thế gian cực khổ, bi hoan, nhưng cũng là một kiện tiếc nuối sự tình. Ta đình trệ kim đan đỉnh phong dài đến nhiều hơn 10 năm. Cũng là nghĩ nhiều tăng cường tâm cảnh ma luyện. Tô sư đệ ngươi tuổi tác còn trẻ. Này trùng kích Nguyên Anh không vội nhất thời. Trước hoãn một chút. Chờ tâm cảnh bình ổn. Có nắm bắt về sau. Lại tiến hành đột phá. Vương Tử Dương an ủi nói. Hy vọng như thế đi. Tô Trần cười khổ gật đầu. Hắn có chút hiểu được. Vì cái gì rất nhiều kim đan tu sĩ. Yêu tu. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tìm tới như vậy một hai kiện Nguyên Anh cơ duyên. Nhưng cuối cùng thành công đột phá Nguyên Anh, nhưng lác đác không có mấy. Hắn vốn cho là chính mình trong tay Nguyên Anh cơ duyên hết sức sung túc, có thể thuận lợi nhất cử đột phá Nguyên Anh, không nghĩ tới tại Nguyên Anh quan khẩu gặp bên trên một cái phiền toái lớn. Hắn không dám cưỡng ép lại lao xuống đi, chuẩn bị ổn vừa vững, nhường tâm cảnh của mình bình thản xuống. Tô sư đệ, ngươi lần này hồi trở lại tới thật đúng lúc. Đông Hải yêu đình bạch bạc cùng Hoàng Triều Giao Kiều một trận chiến, khiên động toàn bộ Đông Hải giới. Yêu đình Quỳ Ngưu yêu tổ điều động sứ giả, mời ta nhân tộc phái người đi tới quan chiến. Ta suy nghĩ, ngươi không bằng dẫn đội đi sứ yêu đình, đi giải sầu một chút. Vương Tử Dương nghĩ đến một chuyện, nói ra, Quỳ Ngưu cũng đạp vào Nguyên Anh rồi. Tô Trần giật mình, này 2-3 năm hắn một lòng bế quan tu luyện, đối việc này trước lại không đi lo lắng. Bất quá, Quỳ Ngưu yêu tổ đối chúng ta tộc cũng không quá sâu địch ý. Đáng giá kết giao lôi kéo một phen, nó mời chúng ta đi, hơn phần nửa cũng là còn có này tâm tư. Ngươi lần này đi yêu đình, cùng nó gặp một lần, tận lực biểu đạt thiện ý, Vương Tử Dương nói. Đi, Tô Trần gật đầu, trận chiến này là phân thân của hắn bạch bạc đi tới nghênh chiến Giao Kiều. Mặc dù xa xôi khoảng cách, cũng không ngại hắn đối bạch bạc phân thân thần niệm điều khiển. Bất quá, hắn mang một nhánh nhân tộc đoàn sứ giả, ra ngoài giải sầu một chút, tự mình quan chiến một phen cũng tốt, đến mức an toàn, nếu là Quỳ Ngưu yêu tổ mời nhân tộc đi, yêu đình tự sẽ phái ra yêu tu tiến hành bảo hộ, dùng bảo đảm nhân tộc đoàn sứ giả an toàn Đông Hải chỗ sâu. Quỳ Hư chi nhãn bên ngoài mấy vạn dặm vây, bao quanh năm tòa nguy nga linh đảo Thánh Sơn, ngoại trừ Đông Hải yêu đình chiếm cứ Doanh Châu Thánh Sơn, Yêu Hoàng Vương Triều chiếm cứ Đại Dư Thánh Sơn bên ngoài. Mặt khác, 3 tòa Thánh Sơn bị Đông Hải rất nhiều đại yêu tộc bộ tộc sở chiếm cứ. Trong đó 1 tòa chính là Phương Trượng Thánh Sơn, nơi này đã không phải Đông Hải yêu đình lãnh địa, cũng không phải Yêu Hoàng Vương Triều địa bàn, mà là một đám lớn nhỏ yêu bộ tộc cùng một chỗ chiếm cứ, là thuộc về trung lập chỗ. Chúng nó quần long vô thủ, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể độc bá 1 tòa Thánh Sơn. Chỉ có thể ở Thánh Sơn các cát cứ 1 khối địa bàn làm tộc duệ chỗ. Chỉ cần bên ngoài không trêu chọc chúng nó cũng sẽ không đi cùng bên ngoài khai chiến. Bởi vì là trung lập chỗ, cho nên nơi này vẫn tương đối thích hợp làm bạch bạc cùng Giao Kiều sinh tử quyết chiến chỗ. Phương này Trượng Thánh Sơn có chút kỳ lạ, chân núi cùng sườn núi phía dưới linh khí dạt dào, linh khí nồng đậm cơ hồ có khả năng ngưng kết ra linh thủy giọt xương. Chính là được trời yêu ái chỗ tu luyện, thế nhưng đỉnh núi thì hoàn toàn khác biệt, hiểm ác vô cùng, núi này đỉnh đỉnh cao, phương viên mấy trăm dặm, một đạo mấy trăm dặm lớn lên quỷ phủ thần công vết nứt, đem chọn cái mỏm núi đối chém thành 2 nửa, hình thành 1 đầu dốc đứng nứt hẻm núi. Nghe nói là đã từng có 2 vị hóa thần cảnh thượng cổ đại năng tu sĩ ở chỗ này một trận chiến, một kiếm đem ngọn núi này bổ ra 1 đạo thâm uyên, đến nay lưu lại mãnh liệt màu đen sát khí. Vô số năm qua, này nứt hẻm núi mạnh mẽ lệ phong không dứt, tiếng quỷ khóc sói chu làm người kinh dị. Thâm uyên trong hạp cốc, dâng trào tràn ngập nồng đậm khói đen. Quỷ thiền khó lường, không phân biệt hướng đi. Kim đan yêu tu xông vào đi vào, hơi không cẩn thận liền bị lệ phong gây thương tích, thậm chí mất mạng trong đó. Thậm chí có Nguyên Anh lão yêu đi tới nứt hẻm núi chỗ sâu mạo hiểm, nhưng chẳng biết tại sao, sau cùng đều hoảng hốt đi ra. Vì vậy ngọn núi này danh xưng Linh Ẩn Phong. Hết thảy định cư Phương Trượng linh đảo yêu tu bộ tộc đều ở tại sườn núi trở xuống, không dám tùy tiện đặt chân Linh Ẩn Phong. Yêu Hoàng đích nữ Giao Kiều cùng Đông Hải yêu đình thủ tịch đại yêu Vương Bạch Bạc vạn chúng chú mục sinh tử khiêu chiến, liền ước tại đây tòa linh ẩn phong đỉnh. Đây là Đông Hải yêu giới năm gần đây, tối vi vạn chúng chú mục một trận chiến. Đông Hải yêu đình quỳ Ngưu yêu tổ, Quy Hy yêu tổ các loại, cùng với Kim Lân Thiên yêu thủ tịch Đại Yêu Vương, Lôi Diêu, Tất Phương, Tam Vĩ Cổ Hạt, Cửu Đầu Điểu, Giao Tướng Quân các loại, mấy trăm tính toán lớn nhỏ Kim Đan Yêu Vương nhóm, cùng lít nhà lít nhít Kim Đan Yêu Tu, Yêu Hoàng Vương Triều Yêu Hoàng Giao Ngao, nhiều vị giao tộc lão tổ, chúng lớn nhỏ Yêu Vương, cùng với Phương Trượng Thánh Sơn cùng cái khác hai tòa Thánh Sơn khó mà tính toán lớn nhỏ Yêu Vương nhóm, sớm ngay tại giữa sườn núi tầm mắt khoáng đạt chỗ, chiếm tốt quan chiến vị trí. Đương nhiên, một nhánh nhân tộc đoàn sứ giả cũng khoan thai tới. Tô Trần, A Nô, còn có Lữ Phương Quốc chờ một đám mười mấy tên nhân tộc Kim Đan tu sĩ. Chịu yêu đình quỳ Ngưu yêu tổ mời đến đây quan chiến. Giao Kiều đã tại mỏm núi chờ lấy, thế nhưng Bạch Bạc Y Nguyên chưa xuất hiện. Chúng đám yêu tộc đều đang ngẩng đầu mà đối đãi, kích động nghị luận một trận. Giao Kiều phần thắng cũng không cao, dù cho có được giao tộc kỳ bảo nơi tay, nhiều lắm là cũng liền có khoảng 3/10 phần thắng. Nhưng phần thắng tuy thấp, cái này cũng y nguyên sẽ cho Bạch Bạc tạo thành uy hiếp. Giao Kiều đã tại tới lâu nay, Bạch Bạc làm sao vẫn chưa xuất hiện? Nó là không thể nào sợ Giao Kiều. Nó có thể hay không căn bản không có ý định tới. Bạch Bạc luôn luôn kiêu căng vô cùng. Nó tất nhiên sẽ không nói không giữ lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục